Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1665, Thọ Yến sát cơ. Bắc Châu vực đệ nhất ma tử thân đồ băng yểm chúc thọ. Chỉ cần lễ vật đều để cho người đỏ mắt, đi thăm một phen hạ lễ. Từ Ngôn tràn đầy phấn khởi cùng Ngân Lân cùng nhau đi tới tổ chức Thọ Yến chính điện. Mới vừa vào cửa, lập tức ra đón một vị người quen. U, đây không phải là Quỷ Diện đại nhân này. Thực sự là khách quý a, khách ít đến. Ha ha, mau mời mau mời. Ngân Lân đại nhân khí sắc vẫn là như vậy tốt. Nói vậy tu vi sâu hơn vài phần đi. Ta Tước đạo nhân con mắt rất độc. Đại nhân cũng không thể gạt ta a. Ha ha, ra đón chính là cái kia Tước đạo nhân. Chỉ thấy hắn khoác áo choàng, cõng ở sau lưng mộc kiếm, cầm trong tay phất trần, đúng là một thân đạo gia hóa trang, tựa như muốn khai đàn biện pháp. Đạo quan trên lên cắm kim ô chi vũ thập phần chói mắt, có thể để cho Tước đạo nhân chủ trì Thọ Yến, nói vậy đại giới không nhỏ, nhất định là được không thiếu tốt chỗ, bằng không miệng của ngươi cũng sẽ không như thế ngọt. Ngân Lân thanh âm nhu hòa nói giỡn một câu. Nhìn ra được nàng cùng Tước đạo nhân sớm nhận được, nguyên lai Tước đạo nhân đã ở, vừa lúc nhiều vị người quen, đỡ phải một hồi lúc uống rượu không một người nói chuyện. Từ Ngôn cười ha ha một tiếng có vẻ hết sức cao hứng, đó là tự nhiên, bất quá ta cái này ngươi tửu lượng khó coi. Trước đó nói xong, Quỷ Diện đại nhân cũng không thể đem ta chuốc say. Ha ha, xin mời. Ở Tước đạo nhân dẫn dắt xuống, Từ Ngôn đi tới chính điện, mới vừa vào cửa lập tức đưa tới từng đạo xa lạ ánh mắt. Trong đại điện đã bày xong yến hội, trình diện ma quân đầy đủ mấy trăm vị. Trong đại điện cực kỳ rộng mở, nhưng không có ma soái vị trí. Đại điện sâu nhất chỗ, có một cái bàn lớn, ngồi bốn đạo thân ảnh cao lớn. Thiên Câu bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nói vậy một bàn này chỉ có sáu đại ma tử mới có tư cách ngồi xuống. Ngoại trừ Thiên Câu, chủ vị trên, lên, đang ngồi tự nhiên là lần này Thọ Yến đại điển chủ nhân. Ma đế hậu duệ, sáu đại ma tử đứng đầu thân đồ băng yểm. Thân đồ băng yểm trang phục không tính là đặc thù. Kim giáp ngân y, như một vị bách chiến tướng quân. Thân hình cũng không thể coi là khôi ngô, so với thường nhân cao hơn một cái đầu mà thôi. Chỉ là cái này vị ma tử giáp rất là cổ quái, tựa như một tấm sư tử mặt mũi, hơn nữa một nửa là kim một nửa là ngân, hai trong hốc mắt chuyển động xâm nhiên lục quang, thoạt nhìn âm u mà tàn nhẫn. Nữ nhân các ngươi chính là yêu mến kéo dài, nhân tộc nữ tử như đây, ta ma tộc nữ tử giống nhau như đây, nhanh nhập tọa đi. Thân đồ băng yểm tiếng như hồng trung, vừa mở miệng trong không khí đều có thể nhìn đã có lương khí đang dũng động. Hắn nói là Ngân Lân, còn Ngân Lân bên người Từ Ngôn, thân đồ băng yểm chỉ là nhìn lướt qua, nói, tân tấn ma tử, khác tìm chỗ ngồi đi, người ta ngụ ý, cái bàn này khác ma tử cũng không tư cách ngồi, đối phương miệt thị, Từ Ngôn đương nhiên sẽ không chú ý, hắn tập quán với nhập gia tùy tục, đã thành ma tử, liền đem mình làm thật ma tử mới được, nếu không thì sớm dạ hội bị phát hiện chân ngựa. Gật đầu nói tiếng khỏe, Từ Ngôn mang theo lão Ngân Hoàn cùng Kim Hỏa rất tự giác tìm nhất chỗ còn không có ngồi đầy bàn lớn. Hướng về phía ngồi cùng bàn các lộ ma tử ma quân gật đầu ý bảo. Một bộ ôn hòa dáng dấp, lấy ánh mắt đuổi theo Từ Ngôn thẳng đến ngồi xuống. Ngân Lân khóe miệng không để lại dấu vết giật giật, dường như đang cười lạnh, xoay người cùng mấy vị ma tử chuyện trò. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng hữu thuyết hữu tiếu, thoạt nhìn vui vẻ hòa thuận. Từ Ngôn ngồi hạ chi về sau, thủy chung quan sát đến sáu đại ma tử bàn lớn, ở thân đồ băng yểm bên cạnh hai bên, phân biệt ngồi hai vị ma tử, bên trái là một cái quái nhân, so với Thiên Câu đều muốn quái dị, cái này vị khoác lấy lông vũ bện phi phong, cả người bị phi phong bao vây lại, tựa như ở trong gió rét che kín cánh ô nha. Người này không có mang mặt nạ, hai mắt hung ác nham hiểm, nhất là bên ngoài tấm kia miệng rộng, đúng là có chút bén nhọn, tựa như mỏ chim, không chỉ có quái dị còn có vẻ dữ tợn. phía bên phải Ma Tử liền tuấn lãng rất nhiều, có thể nói Mỹ Nam Tử. Giống nhau không mang mặt nạ. Tuấn Mỹ cao lớn, mũi chính miệng vuông, người xuyên cẩm báo, cười vui cởi mở, chỉ là đồng tử đỏ thẫm. Ánh mắt trong suốt chung mang theo một tà mị cảm giác. Tuấn Mỹ Ma Tử là vạn táng lĩnh vạn ma nhất, ma vương vạn táng hậu duệ, thống lĩnh huyết bộ phận cùng chiến bộ. Khoác lông vụ áo khoác ngoài Ma Tử là câu tu tộc tu ma. Lão Ngân Hoàn thấp giọng giới thiệu, ngoại trừ 6 đại ma tử bên ngoài, liền tại ngồi còn lại cường nhân hắn cũng không rơi xuống. Dồn dập chỉ điểm cho Từ Ngôn, đại nhân mời xem, một bàn kia mười mấy người, đều là thân đồ nhà hậu duệ, cứ việc bị mang theo ma tử tên, chiến lực có thể không có chút nào cao. Phía sau bàn kia người, là vạn táng lĩnh 4 đại tu la, ngoại trừ hỏa tu la bên ngoài, còn có huyết tu la, chiến tu la, cái bóng một dạng tên là ám tu la, xuất quỷ nhập thần, liền thực thể cũng không có. Lão Ngân Hoàn tựa như một vị trung thành quản gia, tầng tầng không ngớt nói không để yên. Có hắn ở Từ Ngôn nhưng thật ra bớt việc, không cần hỏi thăm người khác, ngồi uống rượu là có thể đem tại tràng cao thủ đều biết nhất lần. Cách hai bàn địa phương, ngồi 8 vị cự nhân, đại nhân nhìn kỹ mới có thể nhìn ra một chút bất đồng. Cái kia 8 vị cự nhân cùng ám tu la có chút cùng loại, cũng không có thực thể, mà là linh thể thân. Nguyên nhân bọn họ tu vi đều đạt tới ma quân tột cùng trình độ, cho nên linh thể tu luyện không gì sánh được ngưng thật. Cùng nhục thân bản thể chênh lệch không bao nhiêu, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh 8 đại ma linh. Tới tự câu tu tộc nhất mạch, Bạch Ngạc Sửu Ngư bọn họ đại nhân đã gặp, những thứ này Thiên Lân bộ ra hỏa một cái so với một cái âm hiểm. Đại nhân có thể muốn cẩn thận rồi. Lão Ngân Hoàn đem trong đại điện các lộ khách nhân giới thiệu. Nhất lần chi về sau, lại nhắc nhở tự gia ma tử cẩn thận Thiên Lân bộ người. Lão Ngân Hoàn kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn, Minh Viêm ma nhất mạch dù sao xa suốt nhiều năm, cơ hồ bị Bắc Châu vực các lộ cường giả sở quên lãng. Nhất là còn lại cảm thấy tự gia ma tử là một yêu mến gây chuyện. Cho nên lão Ngân Hoàn rất sợ tại loại này đại điển chi lên, tự gia ma tử lại gây ra chuyện gì bưng ra. Lão Ngân Hoàn kỳ thực quá lo lắng. Từ Ngôn lần này quyết định chú ý xem đùa giỡn, như thế nào lại gây sự. Hơn nữa ở nơi này đàn đỉnh phong ma quân dưới mí mắt hạ gây sự, cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Yến hội còn chưa trước khi bắt đầu, ngoài cửa lớn bóng người lay động. Tuyết La sát bước vào đại điện, nàng vừa tiến đến thì dường như mang đến một hồi lạnh lùng phong tuyết. Trong đại điện tiếng cao đàm khoát luận liền này động lại khoảng khắc. Ta nói cái gì kia mà, các nàng nữ nhân chính là kéo dài, cũng không biết ngươi là thọ tinh hay là ta thọ tinh. Thân đồ băng yểm nhìn như trêu ghẹo chính là lời nói, nghe lạnh buốt mang theo một loại nhàn nhạt sát ý. Từ Ngôn có thể thập phần rõ ràng cảm nhận được thân đồ băng yểm đối với Tuyết La sát địch ý. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc, không minh bạch 6 đại ma tử trong lúc đó vì sao xuất hiện sát cơ. Chẳng qua loại này sát cơ cũng là Từ Ngôn nguyện ý thấy nhất. Thọ tinh, tự nhiên là băng yểm đại nhân. Tuyết La sát chậm rãi đi vào đại điện, hai cổ đồng dạng lạnh lùng sát cơ ở giữa không trung đụng nhau. Lưỡng đạo băng hàn ánh mắt đan vào thành nghiêm nghị sát ý, đem không khí chung quanh đều cóng đến băng lãnh dị thường. Biết ta là thọ tinh là tốt rồi, nhanh ngồi xuống đi, người đã tới chậm, cần phải kề bên phạt. Thân đồ băng yểm vàng bạc mặt nạ chi về sau, lóe ra lục mang quái nhãn bắn tóe ra tàn nhẫn ánh mắt. Không chờ Tuyết La sát cho là thật ngồi xuống, hắn lần nữa nói ra, liền phạt ngươi đi ma hoa điện lễ tế ta ma tộc tổ tiên được rồi. Lời nói xuất khẩu, toàn bộ trong đại điện tức thì bắt đầu khởi động, bắt đầu vô hạn sát ý. Người khác tới muộn là phạt rượu, cái này vị ma tử chi thủ đúng là phải phạt mệnh, dục ra chi tội. Loại này đem đùa giỡn Từ Ngôn thấy cũng nhiều, thậm chí đang cảm thụ đến hai vị ma tử sát ý đồng thời, hắn liền đoán được thân đồ băng yểm thủ đoạn. Thế nhưng Từ Ngôn làm sao cũng không đoán được thân đồ băng yểm tiếp một câu nói. Chỉ nghe cái này, vị ma tử chi thủ bỗng nhiên phá lên cười, hướng về phía Tiết La Sát âm xâm xâm nói ra: lễ tế ma đế, lễ tế tứ vương, phần này vinh quang còn lại người cũng không tư cách, nay thiên liền giao cho ngươi, ngươi có thể ngàn vạn đừng làm cho chúng ta thất vọng a. Tiết Cô Tình, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.